Vũ Động Càn Khôn, chương 764, Khổ Chiến Ma Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tắc Quang từ chân trời phía xa ập tới, cùng khí hung sát nồng nặc xuất hiện trước chỗ đám đệ tử đạo tông không xa. Khi hai cỗ ma thi xuất hiện, lúc này mọi người mới nhìn rõ được thân thể ma thi khô quắt, không có chút nước nào, nhưng tạo cảm giác vô cùng cứng chắc, bề mặt da màu đen cảm giác như bọn chúng được đúc từ tinh thiết, thấp thoáng còn thấy ánh sáng lấp lánh. Sát khí tỏa ra nồng nặc từ trên người ma thi, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khát máu, bên trong đó không có bất cứ trạng thái nào của con người cả. Những cường giả viễn cổ này đã biến thành ma quái hình người bị ma khí xâm thực. Làm theo kế hoạch nhé, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn hai cỗ ma thi rồi ngoảnh sang trầm giọng nói với mấy người Ứng Tiếu Tiếu. Ngươi cũng phải chú ý, Ứng Tiếu Tiếu gật đầu nói. Lâm Động gật đầu, không nói gì thêm, cong ngón tay búng ra một đạo kình phong nguyên lực mạnh mẽ bắn vào một cỗ ma thi. Rào, bị Lâm Động công kích, cỗ ma thi đó lập tức gào rú, hai mắt càng thêm đỏ ngầu, biến thành hắc quang lao tới. Đi thôi, thấy vậy, Lâm Động quay sang hô lên với Ứng Hoan Hoan, thân hình bay đi trước, rồi cả hai biến thành hồng quang bay đi chỗ khác. Phía sau bọn họ, cỗ ma thi kia đem theo sát khí nồng nặc đuổi sát. Đệ tử đạo tông, bày trận. Thấy hai người Lâm Động đã dụ một cỗ ma thi đi, vẻ mặt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng, rồi hô lên một tiếng, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Ô không o, hai đạo lưu quang bay qua bầu trời, hơn chục phút sau thì dừng lại ở hoang nguyên quay lại nhìn cỗ ma thi đang đuổi sát phía sau. Để ta đối phó chính diện với nó, ngươi cẩn thận. Lâm Động nhìn cỗ ma thi đang đuổi tới, quay sang cô nàng thiếu nữ bên cạnh dặn dò. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống, vung tay lên, thiên hoàng cầm màu đỏ rực xuất hiện, tỏa ra một luồng năng lượng khiến Lâm Động cũng phải động dung. Con phượng hoàng trên cây đàn đường như cũng muốn giang cánh bay ra. Có thể thấy thời gian gần đây Ứng Hoan Hoan đã lén luyện tập thiên hoàng cầm, hiện giờ sử dụng đã thành thục hơn nhiều. Hừ, Lâm Động hít sâu một hơi, nắm tay lại, gốc hắc thụ hiện ra, đồng thời thanh quang bùng phát, hai tay hai chân được long hóa. Đối mặt với loại quái vật kia thì Lâm Động cũng không dám có chút coi thường. Khi đó hắc quang đã lao tới, bàn vuốt sắc lẹm đem theo hắc quang nhanh như chớp lao thẳng về phía ngực Lâm Động. Keng, Lâm Động bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể cũng dâng tràn tựa thủy triều. Long chảo vung gốc hắc thụ nặng như núi giáng vào móng vuốt của ma thi. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên, dường như có một làn sóng năng lượng vô hình tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Ngay sau đó đại địa chớp mắt đã sụt thành vô số khe nứt lan rộng ra như mạng nhện. Thân hình Lâm Động lùi sau mười mấy bước, cả cánh tay tê dần, lòng hắn bỗng trầm xuống. Cỗ ma thi này tuy thực lực không bằng như hồi sinh tiền, nhưng nhục thể dưới sự xâm thực của ma khí trở nên vô cùng cứng chắc. Toàn thân nó bất cứ bộ phận nào cũng có thể gọi là vũ khí sát nhân. Soạt soạt, Lâm Động bị đánh lùi về sau, nhưng ma thi không cho hắn bất cứ cơ hội lấy hơi nào, hắc quang dâng tràn, kình lực mạnh mẽ tựa như một thanh quang kiếm đen xì liên tiếp tấn công yếu huyệt trên người Lâm Động. Đối mặt với công kích mạnh mẽ dị thường của ma thi, ngay cả Lâm Động cũng có chút luống cuống, nhất thời hoàn toàn bị áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng khi Lâm Động bị áp chế, bỗng có tiếng đàn trong cắt như tiếng phượng ngâm vang lên, một làn sóng âm đỏ rực lan tỏa oanh kích lên ma thi khiến nó lùi sau vài bước. Đồng thời, làn sóng âm đó lập tức biến thành vô số đường tơ xâm thực vào bên trong cơ thể ma thi. Trước sự xâm thực mạnh mẽ của sóng âm, khí hung sát trong người ma thi bị yếu đi rõ rệt, công kích cũng không còn mạnh mẽ điên cuồng như trước. Nhân lúc ấy, Lâm Động cũng lấy lại được tinh thần, ánh mắt sắc bén, bước ra một bước, long chảo lấp lánh thanh quang, gốc hắc thụ biến thành một đạo hắc ảnh mang sức mạnh đáng sợ giáng mạnh xuống ma thi. Rầm, một đòn công kích mạnh mẽ đánh ma thi bay đi hàng chục mét, vạch lên trên mặt đất một đường sâu hoắm. Thân thể cứng cỏi thật, đánh bay được ma thi nhưng sắc mặt Lâm Động lại trở nên nặng nề. Đòn vừa rồi, hắn tựa như đánh phải một khối tinh thiết rắn chắc. Mức độ chắc chắn của nhục thể ma thi ngay cả cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không thể sánh bằng. Hoang vu yêu nhãn, Lâm Động nhìn cỗ ma thi đang bò dậy từ mặt đất, thậm chí khí tức không hề yếu đi chút nào. Ánh mắt hắn lạnh băng, ấn pháp biến hóa, giữa trán hiện ra yêu nhãn, rồi một chùm sáng màu xám mang lực phá hoại mạnh mẽ bắn lên người ma thi. Rầm, ma thi lại bay ngược ra sau, nhưng lần này không đợi nó bò dậy, một bàn tay khổng lồ đã đem theo kình phong kinh người đập xuống. Đại hoang nhân thiên thủ. Mặt đất tách ra thành vô số rãnh lớn, ma thi bị đánh lún sâu xuống lòng đất. Nhưng ánh mắt Lâm Động càng tối hơn, vì hắn cảm nhận được rằng dù phải chịu công kích hung hãn như vậy nhưng ma thi dường như không hề bị trọng thương. Thứ này cứ như quái vật đánh không chết vậy.